Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 267, trang 267. Trang phục ngươi cái quỷ, di động người còn đang nói chút cái gì, nhưng mà Khâu Ly đã đưa điện thoại di động từ chính mình bên tay rời đi. Một quyền đem Robert thị trường di động tạp cái dập nát. Chúng ta không mua vũ khí, vẻ mặt lạnh nhạt mà đối với trong tay di động mảnh nhỏ nói. Nàng ngay sau đó đem rách nát di động ném xuống tường thành, không những như thế. Ném xong di động lúc sau, nhìn về phía trong mưa to không biết là bị đông lạnh vẫn là bị dọa sắc mặt tái nhợt thị trường. Nàng mặt vô biểu tình nói, đã có vũ khí cũng không cần dùng, nhìn như vậy thê tử. Robert thị trường vẻ mặt bất đắc dĩ, Khâu Ly, sau đó, lướt qua thê tử, hắn tầm mắt dừng ở tường thành hạ cự thú nhóm trên người, hiện giờ hắn đã không cần sử dụng kính. Viễn vọng, những cái đó màn ảnh đại gia hỏa nhóm đã bắt đầu lên bờ. Nguyên bản lộ ở mặt biển phía trên bộ phận liền đủ đáng sợ. Hiện giờ hải hạ bộ phận lộ ra tới, càng đáng sợ. Cùng này đó đã chết trong biển cự thú cùng nhau tiến đến còn có khá nhiều người chết. Từng cái thoạt nhìn đã chết thật lâu bộ dáng. Hảo chút liền thân thể đều là khâu. Ngay cả những cái đó hải thú đều là như thế. Robert thật sự không rõ. Đều như vậy, bọn họ như thế nào còn có thể sống? Đúng rồi, có thể lên bờ cũng không đại biểu tồn tại. Bọn họ có lẽ chỉ là bị sử dụng. Bị giấu ở bọn họ sau lưng những cái đó sống lại giả, Robert thị trưởng đã nhìn đến giấu ở cự thú. Cùng người chết đôi sống lại giả nhóm, ánh mắt lạnh lùng, hắn ngay sau đó nhìn về phía một bên hộ vệ trưởng, ngươi muốn cho hắn vận dụng vũ khí. Có phải hay không? Một cái bước xa che ở hộ vệ trưởng trước người. Khâu Ly vẻ mặt nghiêm túc mà cùng Robert đối diện, ngươi không thể gạt được ta. Robert, đã từng ta chính là ngươi hộ vệ trưởng, chúng ta hợp tác khăng khít phối hợp ăn ý, ngươi một ánh mắt ta đều biết ngươi muốn làm gì, ngươi không thể gạt được ta. Nàng nói, ánh mắt không xê dịch nhìn chằm chằm Robert thị trưởng, Khâu Ly. Robert thị trưởng thở dài một tiếng, cầu xin mà nhìn về phía chính mình thê tử. Khâu Ly, ta biết suy nghĩ của ngươi, chính là... Chúng ta không thể như vậy. Toàn thành người đều tại đây bức tường sau a. Toàn thành người tánh mạng đều phải dựa những cái đó vũ khí bảo hộ a. Ngươi, Khâu Ly lui về phía sau một bước, thật sâu mà nhìn thoáng qua chính mình trượng phu. Nàng cũng không quay đầu lại mà nhảy xuống tường thành. Bị nàng thình lình xảy ra nhảy dựng sợ hãi. Hảo chút hộ vệ binh lập tức bái đầu tường xuống phía dưới nhìn lại. Nhưng mà nhìn đến lại là lông tóc vô thương từ trên mặt đất đứng lên nữ nhân. Lông tóc vô thương còn chưa tính. Kế tiếp, nàng cư nhiên đi phía trước đi rồi. Bối chiều hải thú, mặt chiều tường thành đem hai tay triển khai. Nàng lại là làm một cái bảo hộ động tác. Cố tình bảo hộ không phải người khác, mà là những cái đó đang ở đổ bộ hải thú cùng người chết. Nàng đây là điên rồi sao? Hoàn toàn không hiểu nàng này những hành động hàm nghĩa. Một người tuổi trẻ hộ vệ binh một không cẩn thận ra tiếng, câm miệng. Quát bảo ngưng lại hắn chính là hộ vệ trưởng. Sắc mặt xanh mét mà nhìn trong mưa to đem chính mình chạm thành một mặt tường nhu nhược nữ tử. Hắn trong lòng thở dài, nàng đại khái là điên rồi. Chính là các ngươi đừng nhìn nàng hiện tại cái dạng này. Năm đó nàng chính là phi thường lợi hại dị năng giả đâu. Lấy thiết quyền cùng thiết huyết nổi danh. Từ tang thi trong đàn cứu vô số người thiết nương tử, chương 137 UUUI. Lợi hại nhất một lần này đây một người bảo vệ một cái căn cứ. Ở cái kia tang thi tàn sát bừa bãi thời đại. Nàng chiến công hiển hách chính là lợi hại như vậy người. Như thế nào biến thành hiện tại bộ dáng này? Nàng không nên, thực chán ghét tang thi sao? Một người binh lính nhỏ giọng hỏi, nhìn tường thành Hạ kiên định dùng chính mình thân hình ngăn trở phía sau Hoạt Tử Nhân nữ nhân. Hộ vệ trưởng thật lâu không nói chuyện, chờ hắn lại lần nữa mở miệng thời điểm, thanh âm cũng càng trầm thấp, này liền không thể không để năm đó làm nàng uy danh đạt tới cực điểm. Trận chiến ấy, chính là lấy nàng sức của một người bảo vệ toàn bộ căn cứ kia một lần, kia một ngày tang thi thật sự quá nhiều. Cuối cùng kéo dài tới cứu viện bộ đội đến thời điểm, nàng lúc này mới phát hiện chính mình cũng bị thương, vô pháp phán đoán đó là bị tang thi gây thương tích vẫn là bình thường vết thương. Nàng dựa theo lưu trình cách ly một đoạn thời gian, cuối cùng vững vàng vượt qua. Sau đó ở kia lúc sau nàng mới phát hiện chính mình mang thai, lại thiết huyết nữ nhân. Đối mặt sắp đến tân sinh mệnh đều sẽ trở nên ôn nhu. Đoạn thời gian đó đại khái là nàng vui vẻ nhất thời gian. Mỗi ngày chờ mong hài tử bộ dáng, suy đoán hài tử giới tính. Tuy rằng điều kiện rất kém cỏi, nhưng mà nàng vẫn là tận khả năng vì chính mình hài tử làm đủ sinh ra chuẩn bị. Nhưng mà hài tử lại thật lâu không có Giáng sinh, chẳng sợ bởi vì điều kiện hữu hạn dự tính ngày sinh chỉ có thể miễn cưỡng tính ra đi, kia cũng ở trong bụng dừng lại lâu lắm. Robert thị trường hảo đi, khi đó hắn còn không phải Robert thị trường. Tóm lại, Robert liền tìm mọi cách mang nàng đi có càng tốt chữa bệnh điều kiện địa phương. Ở nơi đó tìm được rồi đáng tin cậy bác sĩ kiểm tra. Sau đó, được đến chính là một cái phi thường tàn nhẫn đáp án. Hài tử đã thai chết trong bụng, này ở trước mặt thời đại kỳ thật cũng không hiếm thấy. Nhưng mà này đối vợ chồng còn là phi thường thương tâm. Đặc biệt là Khâu Ly, chưa bao giờ có chảy qua nước mắt nàng. Ở bác sĩ chuẩn bị đem đứa bé kia từ nàng trong cơ thể chóc thời điểm, khóc thực sự thương tâm. Sau đó, ở cuối cùng một khắc cự tuyệt bác sĩ can thiệp, kiên trì cứ như vậy mang theo đứa nhỏ này. Vẫn luôn mang theo, thẳng đến có một ngày đau bụng khó nhịn, đứa nhỏ này chính mình rời đi thân thể của nàng, nàng rốt cuộc sinh hạ nàng hài tử. Một cái chỉ còn bạch cốt hài tử, trên người thịt sớm tại còn ở mụ mụ trong bụng thời điểm liền hư thối rớt. Hắn, nàng chỉ còn lại có một khối nho nhỏ màu trắng xương cốt. Sau lại, bác sĩ phán đoán lúc ấy Khâu Ly trên người miệng vết thương vẫn là bị tang thi lộng thương. Virus tiến vào nàng trong cơ thể, nhưng mà không có ảnh hưởng nàng. Không biết vì sao toàn tiến vào hài tử thân thể. Kết quả kia hài tử liền ở mẫu thân trong cơ thể biến thành tang thi. Sau đó lại bởi vì các loại nguyên nhân, chết ở nàng trong bụng. Đây mới là hài tử thật lâu bất xuất thế nguyên nhân, khi đó điều kiện kém a. Đừng nói thiết bị, đáng tin cậy bác sĩ đều rất ít a. Hộ vệ trưởng nhẹ nhàng lắc đầu, cảm khái một câu, sau đó đâu? Tuổi trẻ vệ binh nghe được thực chuyên tâm. Lại nhìn về phía tường thành Hạ nữ nhân khi, trong mắt liền nhiều một tia đồng tình. Hết chương.